Chiến thần Hào Môn, chương 677. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 677 chương rồng rắn lẫn lộn. Chậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói. Không phải là cái gì sự tình. Nhận lầm ta sẽ cho cơ hội. Hắn chỉ vào ngồi một bên Lý Đông. Người đánh vào vết thương trên người hắn cửa. Lẽ nào được rồi sẽ không có dấu vết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta Lâm Thị Đích công nhân. Ta đã nói rồi. Người nào động đến bọn hắn. Ta liền di chuyển người nào. Gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Hứa Nghị toàn thân run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sẽ không gặp qua như vậy bao che cho con nhân. Cái kia Lý Đông. Bất quá là công nhân viên bình thường. Dù cho chính là Lâm Thị Đích cao quản. Vậy cũng bất quá là một đi làm. Giang Ninh tại sao muốn như vậy a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Nghị hoàn toàn không pháp lý giải khai. Giang Ninh cũng không cần hắn lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Bắc Thị làm Bắc Phương trọng yếu quan khẩu. Còn có ai đang ngó chừng Lâm Thị? Hắn trực tiếp hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói. Có phải hay không thả ta một con đường sống? Hứa Nghị hít sâu một hơi. Lại chậm rãi phun ra. Đau đớn làm cho hắn nhe răng trợn mắt. Toàn thân run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không có tư cách. Theo ta cò kè mặc cả. Giang Ninh thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi không nói. Ta cũng như thế có trăm nghìn chủng phương pháp biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Nghị linh hồn đều run rẩy. Hắn cảm giác rơi vào rồi một cái ác ma trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, thực sự thật là đáng sợ. Lâm Thị có người như vậy. Muốn tiến vào phương Bắc thị trường. Lại sẽ có gì khó. Nhưng bọn họ phải đối mặt. Linh Mẫn Long tập đoàn. Là na đỉnh cấp nhà giàu có Long gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lớn lối như thế. Sớm muộn gì phải trả ra giá cao. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Nghị mở to hai mắt nhìn. Gào thét. Cái này phương Bắc. Tàng Long ngọa hổ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi đụng đến ta, nhất định sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn biết quy củ, mình nếu là không nói, có thể còn có đường sống. Chính mình một ngày nói, vậy thật không có bất kỳ giá trị gì rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh muốn giết mình, không có chút nào do dự. Hứa Nghị còn muốn nói, muốn cùng Giang Ninh đàm phán, có thể Giang Ninh đã không có kiên nhẫn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn phất phất tay, ra bên ngoài, cầu ca một cái nhấc lên Hứa Nghị, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nghĩ làm cái gì, người muốn làm gì, ta nói a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả ta, mau thả ta đều nói, ta toàn bộ đều nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã quá muộn, Giang Ninh cơ hội, cho tới bây giờ chỉ cho một lần. Không phải quý trọng, đó cũng không có rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cầu ca chăm chú hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động não sự tình hắn không am hiểu. Hắn am hiểu chính là đem người từ lầu 2 ném xuống. Để cho bọn họ chính mình tìm tới cửa. Không cần phải chúng ta từng bước đi tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Bây giờ muốn đối phó Lâm Thị Đích. Còn có bao nhiêu người? Phương Bắc không chỉ là Tàng Long ngọa hổ. càng là rồng rắn lẫn lộn. Hạng người gì, dạng gì thế lực đều có. Bọn họ chưa chắc đã là Lâm thị đích địch nhân, nhưng biết bởi vì muốn lấy lòng Linh Long tập đoàn, mà không cố tất cả đi đối phó Lâm thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này bỏ đá xuống giếng cỏ đầu tường, nên quét sạch. Tới một người, ta giết một cái. Tới một đám, ta đây, liền giết một đám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh rất rõ ràng. Địch nhân đích địch nhân, chính là bằng hữu. Đồng dạng, bằng hữu đích địch nhân, chính là mình đích địch nhân. Đối với này muốn nịnh bợ Linh Long tập đoàn, nịnh bợ người của Long gia mà nói, mặc kệ Lâm thị có phải là bọn hắn hay không đối thủ, thậm chí khả năng một điểm liên quan cũng không có, bọn họ cũng sẽ không lưu dư lực đối phó Lâm thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ở phương Bắc, nếu là có thể đạt được Long gia bực này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc ưu ái, vậy chờ vì vậy bình bộ Thanh Vân cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Long gia một câu nói, bọn họ có thể được rất nhiều tài nguyên, có thể cho bọn họ cá chép vượt Long môn, thậm chí có thể một bước lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hội như thế cũng không phải là thường có. Vì thế, cho dù là trả giá cực đại đại giới, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Đây chính là Bắc Phương sinh tồn quy tắc, mà Giang Ninh phải làm chính là đánh vỡ Bắc Phương hết thảy quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đông, chuyện này cũng là ngươi phụ trách. Giang Ninh quay đầu nhìn Lý Đông. Lý Đông lập tức đứng lên. A Cẩu bọn họ, toàn lực phối hợp ngươi. Minh bạch chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Lý Đông cảm giác mình thân thể huyết dịch đều sôi trào đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cùng Giang Ninh cùng nhau làm việc, cho dù chết, hắn đều nguyện ý. Loại cảm giác này, không có trải qua người, căn bản cũng không có thể lĩnh hội. Bọn họ Lâm thị đích mỗi người đều khắc sâu minh bạch điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Lâm thị tập đoàn có một nhóm hàng đến rồi Thiên Bắc thị tin tức, điên cuồng tản rồi đi ra ngoài. Lý Đông thậm chí công nhiên xuất hiện ở Thiên Bắc thị, nghênh ngang, rêu rao khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều biết Lâm thị tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.